hoạn sùm lục dược, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang đứng ở nơi xa, nhìn theo Thẩm Hồi đi xa thẳng đến Thẩm Hồi thân ảnh quài quá tường viện nhìn không thấy. Bùi Hồi Quang mới thu hồi tầm mắt hạ di, dừng ở chính mình mờ u bàn tay thượng, ngưng. Tiểu thái giám thuận năm bước chân vội vàng mà đánh nơi xa chạy tới, hướng Bùi Hồi Quang hành lễ, sau đó thấp giọng bẩm lời nói. Trường ấn, tin đã đưa đi. Bùi Hồi Quang không nói chuyện, tại chỗ lại đứng yên một lát, xoay phương hướng, ra cung đi. Bùi Hồi Quang làm thuận năm đưa ra đi tin, là đưa đến Bảo Bích Cung, cấp đát cổ vương. Đây là Bùi Hồi Quang đưa đi cấp đát cổ vương đệ nhị phong thư. Hắn đưa quá khứ đệ nhất phong thư đúng là Thẩm Hồi lúc trước ở Thương Thanh Các nhìn thấy kia phong. Kia đệ nhất phong thư, hắn chỉ viết một câu, lệnh hoàng đế triệu thần tử gia quyến dự tiệc, lại dụ này hạ chỉ cung tần hoặc thần thê hiến vũ. Đại tề hoàng đế ném mặt mũi tự nhiên là càng nhiều người thấy càng tốt. Liền tính văn võ bá quan nhớ mặt mũi giữ kín như bưng, như vậy nhiều nữ quyến cùng thị tỳ, gia tư thấy, không cần phá lệ tốn tâm tư, bọn họ liền sẽ thêm mắm thêm muối mà nói ra đi. Là đem sự tình nhanh nhất tàn với phố phường gian phương pháp. Nhưng hôm nay đầu phố cuối hẻm đàm luận lại là linh tật như thế nào trêu chọc Vu Tư dũng sĩ, còn có bọn họ chiến thần chi nữ như thế nào phong tư hiên ngang. Này cùng Bùi Hồi Quang nguyên bản kế hoạch một trời một vực. Bùi Hồi Quang bát vê một vòng chỉ thượng hắc ngọc giới, lại nhìn liếc mắt một cái Thẩm Hồi rời đi phương hướng. Lúc này, hắn lệnh người đưa đi cấp đát cổ vương đệ nhị phong thư cũng viết đơn giản. Mở tiệc mời rượu, đãi hoàng đế say rượu hôm này đổi thiếp túng nhạc. Đát cổ vương chuyến này mang theo hai cái thiếp nô, hoàng đế không có thiếp nô, mà mãn cung phi tần đều bị làm thiếp. Đương nhiên, Bùi Hồi Quang đưa quá khứ này hai phong thư cũng không phải lấy chính hắn danh nghĩa, mà là lấy Cẩm Vương danh nghĩa. Cẩm Vương có đoạt vị chi tâm, Vu Tư có đạp nhục chi ý, vì thế, hứa phải tòa thành trì, thiện cũng. Vu Tư nhân ở tại hành cung Bảo Bích Cung, này Bảo Bích Cung tuy là hành cung, lại là tiền triều vì mộ vị công chúa sở kiến, cho nên ly hoàng cung cực gần, chỉ lưỡng đạo cung tường cùng một cái hẹp nói cách xa nhau. Thẩm Hồi mới vừa trở lại Chiêu Nguyệt Cung, liền nghe nói Vu Tư Nhân làm sằng làm bậy. Nguyên lai đêm qua này đàn Vu Tư Nhân say rượu lúc sau, thế nhưng đối đại tề cung tỳ động tay động chân, khiêng lên người tới bối trở về túng nhạc. Theo lý thuyết, nếu là một hai cái say hậu sự kiện, cũng không tính cái gì đại sự. Nhưng Vu Tư Nhân nháo ra tới động tĩnh thật sự là quá lớn chút. Này liền không phải cái gì say sau ngoài ý muốn, rõ ràng chính là dùng nhục nhã trong cung cung nữ phương thức tới nhục nhã đại tề. Sau đó đâu, cứ như vậy không giải quyết được gì. Thẩm Hồi hỏi, Trầm Nguyệt thở dài, lắc đầu. Thẩm Hồi tức giận, muốn hỏi trong cung cấm quân đều đi nơi nào. Như thế nào sẽ chấp thuận phát sinh chuyện như vậy, chính là lại không hỏi ra khẩu. Bởi vì đáp án tất cả mọi người biết, hiện giờ cấm quân bất quá là cái bài trí, cấm quân nam nhi dù có một thân bản lĩnh, Tư Lệ dám không lên tiếng, bọn họ ai cũng không dám động. Thẩm Hồi nguyên tưởng rằng hôm nay săn thú, muôn đã khuya mới có thể kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, hoàng đế nửa buổi chiều liền mang theo Vu Tư Nhân đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ một đi một về lộ trình, trận này săn thú chẳng lẽ là vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Như thế nào nhanh như vậy kết thúc, chính là săn thú thời điểm phát sinh sự tình gì? Thẩm Hồi dò hỏi, Tiểu Quả Mơ xoa xoa trên trán hãn, bẩm lời nói. Cũng coi như không thượng đã xảy ra sự tình gì, nghe nói săn thú vừa mới bắt đầu, bệ hạ liền xưng không thoải mái, cũng vội vã trở về. Tiểu Quả Mơ là ở Chiêu Nguyệt Cung làm việc nội hoạn. Thẩm Hồi đem người thu nạp, một ít không có phương tiện công tỳ làm sự tình, khiến cho hắn chạy chân. Tỷ như hôm nay, Thẩm Hồi vừa nghe nói săn thú trước tiên kết thúc, khiến cho Tiểu Quả Mơ chạy tới cùng hoàng đế bên người làm việc tiểu thái giám hỏi thăm tin tức. Không thoải mái, Thẩm Hồi nhăn lại mày, cân nhắc một chút, hỏi. Bệ hạ xuất phát thời điểm nhưng có đề qua trưởng ấn. Tiểu Quả Mơ sửng sốt, đôi mắt sáng lên tới. Nương nương như thế nào biết được, nghe nói xuất phát thời điểm bệ hạ tìm trưởng ấn một hồi lâu, cuối cùng đát cổ vương thúc giục lại thúc giục. Bệ hạ mới không thể không xuất phát. Thẩm Hồi gật gật đầu, làm Trầm Nguyệt cho Tiểu Quả Mơ thưởng, lại làm hắn đi xuống. Thẩm Hồi vào cung ngày thứ hai muốn cùng bệ hạ cùng ra cung đi tông miếu. Lúc ấy ngồi ở Long Dư Thượng, Thẩm Hồi rõ ràng mà cảm nhận được hoàng đế không thấy Bùi Hồi Quang khi khẩn trương, cùng với thấy Bùi Hồi Quang sau không kiêng nề gì. Không có Bùi Hồi Quang tại bên người, hoàng đế sợ hãi có người ám sát hắn. Thế nhưng sợ tới rồi như vậy nông nỗi, như vậy nhiều người bảo hộ hắn, chỉ cần Bùi Hồi Quang không ở, hắn liền bất an. Bùi Hồi Quang sẽ không biết hoàng đế tìm hắn, hắn là cố ý không đi. Cố ý làm Vu Tư Nhân chê cười hoàng đế nhát như chuột. Thẩm Hồi có thể tưởng tượng đến hoàng đế vội vã phải về tới khi, Đát Cổ Vương tất nhiên lại muốn mở miệng nói móc. Thẩm Hồi thở dài, Trầm Nguyệt nhìn Thẩm Hồi ở trên trường kỳ ngồi yên, thần sắc hoảng sợ, sợ nàng quá mức sầu lo, mở miệng phân tán nàng lực chú ý. Nương nương mấy ngày trước đây nói phải cho đại gia làm bộ đồ mới, dù sao chiều nay không có việc gì, nương nương muốn hay không tiếp tục làm nha. Ân, mang tới đi. Thẩm Hồi khi còn bé thể nhược không thể như hai cái tỷ tỷ như vậy bạn ở mẫu thân bên người cấp phụ thân cùng huynh trường làm quần áo, từng là nàng ăn năn. Hiện giờ nàng thân thể hảo, ca ca cũng đã trở lại, liền tưởng đền bù đã từng tiếc nuối. Thẩm Hồi đã cấp Thẩm Đình đã làm một kiện xiêm y, lần này tính toán lại làm kiện áo khoác. Thập Tinh sờ sờ vật liệu may mặc, nói, này nguyên liệu hảo mềm, làm áo ngủ càng thích hợp đâu. Ta liền tính cấp ca ca làm áo ngủ, hắn cũng sẽ không xuyên. Thẩm Hồi nói, vì cái gì nha, Thập Tinh hỏi, đôi mắt lại là nhìn phía tỷ tỷ. Trầm Nguyệt vô ngữ chừng nàng liếc mắt một cái, không cho nàng giải thích, làm nàng chính mình tưởng. Thẩm Hồi cười cười, cũng không cho Thập Tinh giải thích. Thập Tinh chính mình cân nhắc một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói. Suy nghĩ cẩn thận, đại gia chỉ biết xuyên đại phu nhân cho hắn phùng áo ngủ. Trầm Nguyệt ở thêu ghế ngồi xuống, cũng cầm việc may vá tới ngồi. Nàng tưởng cấp Thẩm Hồi lại thêu mấy cái khăn, Thập Tinh việc may vá không tốt. Cũng không thích kim chỉ sự, ở nhà ở đãi không bao lâu, liền chính mình chạy ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng khi, Trầm Nguyệt trước buông trong tay việc may vá, xem một cái Thẩm Hồi còn đang chuyên tâm mà từng đường kim mũi chỉ khâu vá. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà lui ra ngoài, nhìn xem hôm nay buổi tối đồ ăn chuẩn bị đến như thế nào. Trong cung hầu hạ người như vậy nhiều, mỗi người các tư này chức, ra không được cái gì sai lầm. Thiên Trầm Nguyệt còn cùng trước kia ở Thẩm gia khi giống nhau, mọi mặt chu đáo mà chiếu cố Thẩm Hồi. Nàng cùng Thập Tinh đều không phải là nô tịch, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, tuy rằng thường xuyên đói bụng, còn có thể tồn tại. Nhưng người nghèo bệnh không được, một hồi nghiêm trọng phong hàn cuốn tới, trong nhà người một đám bệnh chết. Nàng chỉ còn lại có muội muội, trời biết muội muội phát sốt thời điểm, nàng có bao nhiêu sợ. Năm ấy nàng 8 tuổi, Thập Tinh 5 tuổi. Nàng cõng chết ngất quá khứ Thập Tinh đi rồi hào đường xa, đi cầu thần y cứu mạng. Như vậy nhiều người xếp hàng cầu thấy thần y, nàng còn không có nhìn thấy thần y đâu, liền ở trước mắt bao người bị mẹ mìn ôm đi. Nàng căn bản không có suy nghĩ bị mẹ mìn ôm đi kết cục là cái gì, lòng tràn đầy tưởng đều là cuộn tròn ngã trên mặt đất muội muội không người quản sẽ chết. Ca ca, cứu cứu cái kia tiểu muội muội, đây là Trầm Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hồi. Nàng bị Thẩm Đình ôm vào trong ngực, nho nhỏ, sau lại Trầm Nguyệt mới biết được Thẩm Hồi so muội muội còn lớn nửa tuổi, nhưng nàng lúc ấy nhìn qua chỉ 3-4 tuổi bộ dáng, như vậy tiểu, lại như vậy tái nhợt suy yếu, ngoan ngoãn dựa vào ca ca trong lòng ngực, liền nói chuyện đều thực phí lực khí. Nàng cùng muội muội được cứu trợ, gặp được thần y, nàng khóc đến nói năng lộn xộn. Hắn, bọn họ đều nói muội muội sẽ chết, nàng có phải hay không vẫn chưa tỉnh lại. An Tĩnh dựa huynh trưởng trong lòng ngực Thẩm Hồi ngẩng đầu, nãi nãi thanh tuyến mềm như bông, bộ dáng lại nghiêm túc cực kỳ. Nàng sẽ khá lên, ta đều có thể tỉnh lại, nàng cũng đúng. Trầm Nguyệt đứng ở dưới hiên, hồi ức qua đi. Trầm Nguyệt, người tại đây ngẩn người làm gì đâu? Sán Châu ôm một cái bình đi tới. Trầm Nguyệt thu hồi suy nghĩ, hỏi, đây là cái gì? Cẩm Vương Phi phái người đưa lại đây rượu trái cây. Hoàng hậu nương nương lần trước uống lên thực thích. Cẩm Vương Phi thế nhưng tặng suốt một vò từ lại đây. Sán Châu nói, liền hướng bên trong đi. Trầm Nguyệt dặn dò một câu, ngày mai cái Du Thái Y tới thỉnh Bình An Mạch thời điểm, đảo một chút này rượu trái cây làm hắn nhìn một cái. Sán Châu sửng sốt, ngay sau đó lại là cười, nói. Trầm Nguyệt tỷ, ngươi cũng quá cẩn thận, Cẩm Vương phi nào có lá gan ở trong cung hạ độc nha, liền tính yếu hại chúng ta nương nương cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo. Nếu này rượu có vấn đề, một cha một cái chuẩn. Cẩm Vương phi nào có như vậy vụng về, hơn nữa Cẩm Vương phi cũng không có hại chúng ta nương nương lý do nha. Nói nữa, nương nương đã uống qua hai lần, nếu này rượu trái cây có việc. Phi phi phi, Sán Châu chạy nhanh dừng lại chính mình không may mắn nói. Người nói đều đối, Cẩm Vương phi sẽ không xuẩn đến trắng trợn táo bạo hạ độc. Chỉ là hoàng hậu nương nương thể nhược, lại là hàng năm uống thuốc. Ta là sợ này rượu trái cây phối liệu cùng nương nương ăn dược có cái gì kiêm kỵ. Trầm Nguyệt nói, vẫn là Trầm Nguyệt tỉ nghĩ đến chu đáo. Sán Châu ứng, ôm bình rượu vào phòng, cùng Trầm Nguyệt ở bên ngoài nói cái gì đâu. Thẩm Hồi cúi đầu may quần áo, không ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Châu đem rượu trái cây buông, nói. Cẩm Vương phi rượu trái cây đưa tới. Trầm Nguyệt tỉ tỉ công đạo ngày mai du thái y tới thời điểm nhìn xem này rượu đối nương nương ngày thường ăn dược có hay không ảnh hưởng. Thẩm Hồi suy nghĩ một chút, chính mình uống này rượu trái cây hai lần, đảo cũng không cảm thấy nơi nào không khỏe. Này rượu trái cây đích xác mỹ vị, nàng vốn là khẩu vị thiên ngọt, thực thích, khiến cho Sán Châu cho nàng đảo một ly. Thẩm Hồi đem trong tay việc may vá buông xuống, nàng vốn là muốn tìm điểm sự tình tới làm bình tâm tĩnh khí, nhưng tổng nhịn không được suy nghĩ Vu Tư Nhân sự tình. Vu Tư Nhân muốn lưu đến năm sau sơ tám, thời gian dài như vậy, nếu trước sau ngồi yên không nhìn đến, không biết muốn nhiều ít cung nhân tao khinh. Lần này tới 300-400 Vu Tư Nhân, ở Đại Tề Đô Thành, nếu cấm quân tương trở, bọn họ tất nhiên không thể sinh ác. Chính là, này liền lại vòng tới rồi Tư Lễ Giám, cấp, Sán Châu đem rượu trái cây đưa cho Thẩm Hồi, nàng lại thuận miệng nói câu, nương nương là thật thích này rượu trái cây, thực hảo uống, người nếm thử. Thẩm Hồi thất thần mà trở về câu, Sán Châu nói tả, tò mò mà cho chính mình đổ một chút. Rượu trái cây nhập khẩu, ngọt đến nàng nhíu mày. Nàng cũng không thích ngọt khẩu, bất quá là nương nương ban thưởng, nàng vẫn là đem cái ly dư lại rượu trái cây cùng uống, nói. Nương nương cũng thật thích ngọt khẩu, Thẩm Hồi uống cạn ly chung rượu trái cây, mới nói. Ta thân thể không tốt, từ nhỏ ngày ngày uống thuốc, ăn dược so nước uống còn nhiều. Trong miệng luôn là khổ, cho nên đối ngọt đồ vật phá lệ tâm tâm niệm niệm. Sán Châu nghe được chua xót, Thẩm Hồi cầm trong tay chén rượu buông. Phân phó, không lay động bữa tối, đi chuẩn bị vài đạo trường ấn ngày thường thích ăn thức ăn, dùng hộp đồ ăn dẫn theo, ta đi thương thanh các ăn. Nàng biết Bùi Hồi Quang hạ quyết tâm muốn cho Vu Tư Nhân tùy ý làm bậy, nhưng nàng vẫn là tưởng thử quấy nhiễu. Thẩm Hồi nhìn thấy Bùi Hồi Quang thời điểm, hắn ngồi ở ghế mây, lười biếng mà ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, chính ném lại quả mơ đường ở ăn. Thẩm Hồi bỗng nhiên nhớ tới Bùi Hồi Quang thực thích ăn đường. Kia hắn lại là vì cái gì thích ăn ngọt khẩu. Thẩm Hồi đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, thấy trên bàn có một chén đông táo, liền cầm một viên tới ăn. Ngay sau đó, nàng liền nhíu mi, ngô, một tiếng, chịu đựng không nhổ ra, miễn cưỡng ăn. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, có như vậy khó ăn sao? Lại khổ lại sáp, quả thực là bổn cung ăn qua khó nhất ăn đồ vật. Thẩm Hồi nói nghiêm túc. Nàng đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt tới, hỏi, trường ấn ăn qua khó nhất ăn đồ vật là cái gì? Nhũ mẫu thịt, Bùi Hồi Quang đem lại một cái quả mơ đường ném vào trong miệng. Cái gì? Thẩm Hồi hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhũ mẫu thịt, Bùi Hồi Quang lặp lại một lần, cánh tay cùng trên đùi, trước nấu một lần, lại nướng thấu, rải lên nước chấm, tư du mạt. Bùi Hồi Quang nhai quả mơ đường. Hắn thiếu niên khi mỗi nhớ tới cái kia hương vị đều sẽ nôn khan, hiện tại chết lặng đến không có gì cảm giác. Cách chương.